Tỷ tỷ, xin ngươi. Chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, đệ nhị thập tam chương. Tỷ tỷ, ngươi bị ổi, che mặt. Lúc này Vương Cường đã vào trạng thái vong ngã. Rồi, hắn đắm chìm trong thế giới của mình. Ý đồ huyễn tưởng mình thành một người khác. Quên đi bản ngã trong đạo Phật. Vì vậy trong tai Nhậm Bình Sinh nghe được vẫn là một đống ký tự lộn xộn. Lão sư bày tỏ. Vương Cường lầm bầm, không phải ngươi muốn nghe là có thể nghe hiểu, nếu không thì hơn một năm rưỡi, ai cũng không thể giải được phiên dịch được mật mã này. Đương nhiên Nhậm Bình Sinh không có công năng đặc dị, cũng không có cách nào giải được mật mã này, cho nên Nhậm Bình Sinh nổi giận, tính cách vẫn luôn không tốt, dễ dàng cáu kỉnh, dễ dàng tự bốc cháy tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh trước đó đã bị đả kích. Bây giờ còn bị tiểu quỷ này không ngừng mặc kệ, không ngừng khóc khiến nàng bực bội. Có thể nói, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh đã đến giới hạn rồi. Đến giới hạn rồi sẽ thế nào a? Có coi Pokemon chưa? Quả cầu sấm sét đạt đến cực hạn sẽ thế nào a? Đương nhiên là cái đùng. Này, ta nói với ngươi cái lỗ tai ngươi có biết nghe không? Lỗ tai ngươi có vấn đề hay đầu óc ngươi có vấn đề a? Khóc khóc khóc. Con khóc, ồn muốn chết tên ngu ngốc. Con trai không thể tùy tiện khóc bừa bãi rốt cuộc ngươi có phải con trai không hả? Đã hoàn toàn bị chọc giận, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh không thể nhịn được nữa giống giận lên. Ai, quả cầu sấm sét của Pokemon này vẫn không đủ quấy nhiễu đến tâm tình của hắn. Ách, khụ khụ khụ, đương nhiên Nhậm Bình Sinh không phải Pokemon, nhưng cũng không thể tùy tiện đụng vào. Hu hu hu hu hu hu, Vương Cường khóc càng thêm kịch liệt, điều này khiến cho Nhậm Bình Sinh dường như thấy được phiên bản Nhậm Yên Vũ còn nhỏ. Cái kia là lửa a, Nhậm Bình Sinh tự chuyện, không thể nhịn được nữa tuyệt đối không cần nhịn, rốt cuộc ngươi có phải con trai không nha, kỳ thực ngươi chính là con gái có phải không? Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, ta muốn xem, rốt cuộc ngươi có phải là con trai hay không? Người đang bốc đồng luôn luôn sẽ làm một vài chuyện bình thường tưởng chừng như sẽ không làm. Đương nhiên việc này ở sau nhìn đến cũng thấy ấu trĩ chịu không nổi. Thế nhưng lúc đó ngươi làm, tuyệt đối sẽ không cảm thấy mình ngu xuẩn đồng thời ấu trĩ đồng thời có khả năng phải chịu trách nhiệm. Lúc Nhậm Bình Sinh bị vây trong khuôn mẫu này, chỉ thấy tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta đã thẹn quá hóa giận đối đãi Vương Cường giống như Nhậm Yên Vũ. Sau một tiếng gầm lên, tuột, một cái kéo quần Vương Cường, ai dùi tỉ tỉ của ta xin ngươi, quần của Vương Cường cộng cả quần nhỏ bị tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh sức lực như trâu kéo xuống. Tiểu XX của người ta lộ ra rồi. Vương Cường hoàn toàn bị khí thế cường đại của Nhậm Bình Sinh làm cho giật mình. Nước mắt thoáng cái toàn bộ bị nghẹn tại chỗ, a. Chuyện gì xảy ra a? Chuyện gì xảy ra a? Vương Cường để lộ tiểu XX rồi. Vương Cường bị Nhậm Bình Sinh xách lên, nhìn bắp đùi trơn nhẵn và tiểu thí thí lộ ra bên ngoài giường như có hơi lạnh cùng tiểu XX phía trước còn chưa phát triển hoàn toàn cũng đồng dạng cảm. Thấy có hơi lạnh, hóa đá, ai ra, tiểu Cường, mama Vương Cường rốt cuộc ngài cũng phản ứng trở về, đồng thời nhớ chạy đến cứu tiểu Cường đáng thương của ngài sao? Một màn này quả thật quỷ dị, trong mắt của Nhậm Yên Vũ nhìn ra thì càng thêm quỷ dị. Lúc đó Nhậm Yên Vũ của chúng ta còn đang nói đến chuyện của Vương Cường cùng các bạn. Chợt nghe tiếng Vương Cường khóc, cái âm thanh people quen thuộc cùng không rõ ràng cái gì là cái gì đó tuyệt đối tụi nó sẽ không nghe lầm. Sau đó tụi nó quay đầu lại, thì thấy Vương Cường ngồi xổm ở cửa, mà tỉ tỉ vậy mà lại ngồi xổm trước mặt hắn. Dựa vào rất gần, luôn luôn có tình tiết, yêu chị, đương nhiên Nhậm Yên Vũ không thể chịu được Nhậm Bình Sinh vậy mà lại đến gần người khác ngoại trừ nàng. Cho nên lúc nàng bật dậy hùng hổ xông đến chỗ bọn họ, thì thấy Nhậm Bình Sinh đột nhiên xách Vương Cường lên, cái động tác này cỡ nào quen thuộc nha, giống như năm đó vô số lần xảy ra trên người Nhậm Yên Vũ. Kỳ thực chính là động tác đó nha. Vì vậy theo bản năng Nhậm Yên Vũ dừng bước, theo bản năng cảm giác được sự nguy hiểm, sau đó chợt nghe tỷ tỷ gầm lên giận dữ. Rốt cuộc ngươi có phải con trai không nha, kỳ thực ngươi chính là con gái có phải không? Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, ta muốn xem, rốt cuộc ngươi có phải là con trai hay không? Sau đó tỷ tỷ cứ như vậy kéo quần Vương Cường. Nhậm Yên Vũ kinh ngạc, nàng ngây người nhìn tiểu XX của Vương Cường lộ ra bên ngoài. Các tiểu quỷ vốn dùng chung một WC, đương nhiên hoàn toàn không có cảm giác gì với việc con gái nhìn thấy. Bíp, của con trai, nhưng mà nhất khắc Nhậm Yên Vũ thấy bộ dạng đó của Vương Cường. Vẫn là cảm thấy, thật thảm a, cũng cảm thấy muốn cười, nhưng lão sư nói không thể cười nhạo người khác. Cho nên trong lòng Nhậm Yên Vũ lúc này, rất phức tạp, tiểu quỷ lần đầu tiên hiểu rõ cái gì gọi là tâm tình phức tạp. Hoa a a a a, mẹ ơi, vốn luôn là, phiên bản ẩn nhẫn của Nhậm Yên Vũ. Rốt cuộc trong lúc được Nhậm Bình Sinh kích phát, Vương Cường tiến hóa thành bản hoàn chỉnh. Hắn gào khóc trong tay Nhậm Bình Sinh, đã ý thức được chuyện mình làm là cỡ nào ngu xuẩn. Nhậm Bình Sinh đang hối hận lại bị tiếng gào khóc này một lần nữa kích động làm dây thần kinh sinh. Ba nổ tung, Bình Sinh nàng ghét nhất chính là khóc, còn là khóc lớn, đối với Nhậm Bình Sinh nổ tung dây thần kinh sinh ba. Đương nhiên không thể trông cậy nàng làm ra phản ứng bình thường gì. Cho nên lúc này tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh còn đang trong trạng thái bất bình thường. Chỉ thấy nàng nhìn tiểu XX của Vương Cường, tiếp tục quát, cho nên nếu ngươi là con trai còn muốn oa oa khóc lớn như con gái. Nam nhi có lệ nhưng không khóc ngươi có hiểu hay không a, còn khóc nữa ta bảo bác sĩ cắt dụng tiểu XX của ngươi. Cho nên mới nói con gái như tiểu thư ngài đừng nên thô lỗ hơn con trai như thế có được không? Thục nữ sẽ không tùy tiện nói ra lời thô tục như vậy. Hơn nữa ai nói con trai không thể khóc, có bài hát tên là Đàn ông khóc đi không phải tội, tiểu thư ngài chưa từng nghe qua à? Bản gốc của khi người đàn ông khóc đó, về quản gia cảm thấy dây thần kinh sinh ba của mình trong tiếng gầm của Nhậm Bình Sinh dường như cũng nổ tung theo. Vì tránh cho mọi người ở đây cũng nổ tung dây thần kinh sinh ba. Quản gia vội vàng liều chết tiến lên, đoạt lấy tiểu bằng hữu Vương Cường từ trong tay Nhậm Bình Sinh. Dùng tốc độ nhanh nhất cả đời mình giúp đỡ tiểu bằng hữu Vương Cường mặc quần vào. Ai ra, tiểu bằng hữu đừng khóc, tới đây, quản gia đưa ngươi đến chỗ này vui lắm. Ai ra, không có gì, chỉ là tụi nhỏ giỡn với nhau thôi. Tiểu Cường, ai ra nói cho mẹ biết chuyện gì xảy ra à, qua a, mẹ. Tỷ tỷ không sao chứ, ta đau đầu, mọi thứ sau đó phát triển thế quái nào. Mời các vị độc giả tự tưởng tượng, ngày hôm đó, Vương Cường khóc rất thảm, Nhậm Yên Vũ bị chấn kinh hoàn toàn, các vị phụ huynh rất vui vẻ, mama Vương Cường rất oán hận, các tiểu bằng hữu tâm tình phức tạp. Người Nhậm gia có liên quan hóa đá, quản gia bận rộn nhiều việc, về phần Nhậm Bình Sinh, nàng rất hối hận, bên trong bốc đồng quả nhiên có ma quỷ a. Nói chung. Buổi tiệc hôm đó kết thúc viên mãn, v, cái cọng lông ngươi a, ngày hôm đó sợ là đã trở thành đả kích nghiêm trọng nhất trong cuộc đời của Vương Cường. Hôm đó Vương Cường không ở lại, đi về sớm, tâm tư tinh tế Nhậm Yên Vũ cảm thấy. Vương Cường nhất định rất đau lòng, sợ là thứ hai sẽ không đến trường học, cho nên khi Nhậm Yên Vũ thấy quỷ thích khóc Vương Cường vô cùng kiên cường xuất hiện ở nhà trẻ. Nàng chấn kinh rồi, sự thực chứng minh, không phải đứa trẻ nào cũng giống như trẻ con Nhậm gia. Tâm tư phát triển tinh tế không bình thường, bạn Vương Cường sau một ngày cuối tuần, dường như đã quên chuyện này rồi, Nhậm Yên Vũ cảm thấy có chút hổ thẹn. Vì chuyện này không phải nàng làm, thế nhưng tỷ tỷ làm cùng nàng làm là như nhau. Cho nên lúc này tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ cảm thấy có lỗi với bạn Vương Cường. Kỳ thực nàng cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy không phải sao. Tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ đồng tình nghĩ. Kết quả là, rất ít chủ động hỏi han người khác trừ khi có mục đích. Lần đầu tiên tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ chủ động hỏi han Vương Cường. Vương Cường. Cuối tuần này ngươi đi đâu chơi? Đi ăn KFC với mẹ. KFC ăn ngon không? Có, Vương Cường, cuối tuần này muốn đến nhà ta chơi không? Vì đơn phương hổ thẹn Nhậm Yên Vũ cảm thấy mình nên đền bù cho Vương Cường một ngày cuối tuần. Chí ít cũng là một ngày cuối tuần bình thường. Nghe được Nhậm Yên Vũ mời, cậu bé có trái tim thủy tinh đồng thời còn điểm xuyết bằng đường viền đang ten đỏ mặt. Nhìn Nhậm Yên Vũ một chút, nói, tỷ tỷ ngươi có nhà chứ? Nhậm Yên Vũ có chút chưa phản ứng được, nhưng mà băng tuyết thông minh như nàng rất nhanh đã phản ứng được. Kỳ thực Vương Cường chưa quên chuyện bị tỷ tỷ tuột quần sao? Cho nên đang xấu hổ hả? Vì vậy tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ của chúng độ lượng nói. Tỷ tỷ của ta có ở nhà, nhưng nàng có bài tập, cho nên bận lắm, tuyệt đối nàng sẽ không làm vậy với ngươi nữa. Yên tâm, sẽ không ai kéo quần ngươi. Nếu như đổi lại là người trưởng thành, bị an ủi như vậy, có lẽ sẽ muốn chết một phen. Cũng may là tiểu quỷ, khi còn ngây thơ quả nhiên tâm hồn cường đại phích lịch vô địch ha. Vương Cường nghe xong vậy mà lại không có gì. Chỉ gật đầu, xấu hổ nói. Vậy được rồi, ai ui, trong sáng thuần khiết xấu hổ. Vì vậy mang theo tâm lý thương hại cuối tuần này tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ thật sự đưa Vương Cường về nhà mình. Đương nhiên bởi vì chuyện đó mà quản gia cũng có chút xấu hổ với Vương Cường. Cho nên hôm đó còn đặc biệt chuẩn bị chiêu đãi tiểu bằng hữu Vương Cường. Vương Cường vừa đến Nhậm gia liền không ngừng nhìn xung quanh. Quản gia cảm thấy kỳ quái. Nên hỏi, tiểu bằng hữu Vương Cường, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Gương mặt nhỏ nhắn của Vương Cường lại đỏ. Xấu hổ nói, ta đang xem tỷ tỷ ở đâu? Đây không chỉ là cậu bé trái tim thủy tinh có đường viền đang ten điểm xuyết a. Đồng thời còn là cậu bé hay xấu hổ. Quản gia cảm thấy chắc chắn hắn còn nhớ rõ chuyện đó. Cho nên dịu dàng cười nói, tiểu thư ở trên lầu làm bài tập. Khi nào ăn cơm mới xuống? Vương Cường gật đầu, xấu hổ nói một câu. Ta biết rồi, sau đó không nói thêm gì nữa. Chơi cùng Nhậm Yên Vũ. Đây là cậu bé cỡ nào tĩnh lặng thẹn thùng nha. Quản gia cảm thấy, tiểu thư làm vậy đối với cậu bé kia thật sự quá tàn nhẫn. Có lẽ tìm cơ hội cho hai bên gặp mặt, giải trừ hiểu lầm này. Quản gia ngài xác định đây chỉ là hiểu lầm hả xác định hả? Vì vậy quản gia không thể không quan tâm tới chuyện quan trọng này, đương nhiên tìm được tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh đang làm bài tập. Tuy khí thế của tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh vô cùng cường đại một chút, làm người khác không dám đến gần, nhưng kỳ thực nàng vẫn là một tiểu quỷ khá thông tình đạt lý. Cho nên đang làm bài tập tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh nghe quản gia nơm nớp lo sợ nói xong chuyện này. Cũng hiểu được hôm đó mình làm một chuyện rất quá phận. Vì vậy quyết định làm xong bài tập sẽ xuống dưới hảo hảo chơi với bạn Vương Cường một chút. Tiểu thư có thể thông tình đạt lý như vậy thật sự là quá tốt. Cho nên, hảo hảo chơi một chút, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh làm xong bài tập chuẩn bị xuống lầu đối mặt với Vương Cường. Nhưng mà chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với Vương Cường tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh hiển nhiên không ngờ tình huống sẽ trở nên phức tạp như vậy. Tỷ tỷ, Vương Cường vừa thấy Nhậm Bình Sinh xuống lầu, gương mặt liền đỏ hoe, ăn cơm đi, vì vậy đây là hảo hảo chơi một chút hồi nãy nói đó hả? Sau khi Vương Cường gọi tỷ tỷ xong không nói gì nữa, chỉ lo chớp chớp mắt ngôi sao, gương mặt đỏ như quả cà chua. Nhìn Nhậm Bình Sinh làm cái gì hắn làm cái đó. Nhậm Bình Sinh đi tới đâu đôi mắt hắn liền lia tới đó. Nếu như Nhậm Bình Sinh ra khỏi phạm vi tầm nhìn của hắn, thì hắn sẽ cẩn thận đến gần vài bước, rồi tiếp tục nhìn, mọi người xung quanh hóa đá. Bầu không khí quỷ dị này là sao? Nhậm Yên Vũ cảm giác có điểm không ổn. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Bị người nhìn chằm chằm khiến Nhậm Bình Sinh cảm thấy rất khó chịu. Rốt cuộc cũng nhịn không được hỏi Vương Cường. Giọng điệu của Nhậm Bình Sinh không tốt lắm. Vốn đã khí thế cường đại Nhậm Bình Sinh dùng giọng điệu không xong đó nói với Vương Cường. Theo đạo lý mà nói, cậu bé tâm hồn tinh tế như vậy khẳng định sẽ khóc lê hoa đái vũ như bình thường tiện thể ngồi bẹp xuống đất ôm đầu tự lầm bầm. nhưng mà hôm nay Vương Cường vậy mà lại không có như vậy. Oh no, đây là chuyện gì đã xảy ra? Vương Cường không chỉ không khóc, còn đỏ mặt, nhìn Nhậm Bình Sinh lóe đôi mắt ngôi sao nói. Tỷ tỷ thật lợi hại, ta rất thích tỷ tỷ. Sau này tỷ tỷ làm cô dâu của ta có được không? Trong lúc hóa đá không ngừng trầm trọng hơn. Gì, Nhậm Bình Sinh vẫn chưa phản ứng được. Vương Cường thật sự thích tỷ tỷ. Tỷ tỷ rất lợi hại a. Vương Cường ở bên tỷ tỷ sau này sẽ không cần sợ cái gì hết. Vương Cường muốn tỷ tỷ làm cô dâu của Vương Cường. Mẹ nói, chỉ cần Vương Cường cố gắng, nhất định tỷ tỷ sẽ đồng ý, ai nói với ngươi vậy? Ngụy biện a, cờ dốt cờ giác. Nhậm Bình Sinh nghe được tiếng nứt ra của vật nào đó hóa đá trong đại sảnh. Cô dâu, ta phi, ai muốn làm cô dâu của ngươi? Tỷ tỷ là vợ của Tiểu Vũ. Nhậm Yên Vũ nổi giận. Nhậm Yên Vũ là người đầu tiên phản ứng được. Nhưng mà ta cũng muốn tỷ tỷ làm vợ của ta. Ngươi đi mà nằm mơ đi. Ta xxx, ngươi ngu ngốc đầu óc uống nước. Tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ chửi bậy. Hoảng sợ, cho nên mới nói. Sau sự kiện lần này tổng kết ra được vài điểm dưới đây. Thứ nhất, Nhậm Bình Sinh có người đeo đuổi đầu tiên. Thứ hai, kỳ thực Vương Cường là một tên M trần trụi trụi. Thứ ba, Nhậm Bình Sinh kỳ thực là đàn ông. Thứ tư, Nhậm Yên Vũ tổng kết. Quả nhiên càng nhân từ với người khác chính là càng nhẫn tâm với bản thân mình. Đối xử người khác tuyệt đối không thể quá tốt, nhất là người có uy hiếp đối với mình. Nhất định phải đuổi, cùng, giết, tận, chúc mừng ngài A Tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ. Trên con đường phúc hắc của ngài, lần thứ hai lĩnh ngộ được tinh túy đồng thời càng gần hơn một chút rồi. Sau đó nói sau chính là, tiểu đồng chí Vương Cường rất vinh hạnh là người đầu tiên tiến vào sổ đen của Nhậm Yên Vũ. Người đầu tiên bị Nhậm Yên Vũ liệt vào cự tuyệt tới lui. Đáng vui, đáng mừng a, lần đầu tiên tình địch nam xuất hiện mà không đáng ghét thậm chí còn đáng yêu như thế này a. Mà, chương này mình chấp nhận được hơn hai chương trước kia, cũng thỏa mãn, vũ nhân khí cao nào giờ rồi. Đến lượt tỷ tỷ có fan, su omega C, nhưng cũng cảm thấy, Tim Ban Sinh sau này sống càng không dễ dàng. Cách chương.